Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu luyện nó đến mức có thể xuyên thấu qua ánh mắt của kẻ thù, khóa chặt vị trí của đối phương, đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới. Chân Sở khiêm tốn đáp, cũng không có gì, chỉ là may mắn thôi. An Phụ Khanh lắc đầu, không phải là may mắn, ngươi có thể tu luyện tâm nhãn đến tầng thứ 3. Điều này chứng tỏ người có sự ngộ tính rất cao đối với công pháp liên quan đến tâm linh và ý niệm. Không ngờ An đồng học lại hiểu rõ về tâm nhãn minh đao như vậy. Chân Sở cảm thán, vì trước đây ta đã tu luyện qua bộ công pháp đó, nhìn tiếc là nó không phù hợp với ta. An Phụ Khanh nói, hai người vừa nói chuyện, vừa đi xuống tòa nhà căn cứ. Vì An Phụ Khanh còn phải đi giao nhiệm vụ, Trần Sở tiếp tục đi về phía nhà hàng ở phía sau. Vừa vào căn cứ, dọc đường Trần Sở có thể thấy các thí luyện sinh mặc giáp chiến. Còn Trần Sở với bộ giáp chiến hư hại nặng vẫn đang sửa chữa nên trông khá nổi bật. À Sở, ở đây. Trần Sở vừa vào nhà hàng, đã nhìn thấy Hạ Hữu Huy đang vẫy tay chào. Ngồi cạnh hắn là Lưu Phong, Lý Mãnh và Bạch Mạc, người sáng nay vừa xuất viện. Bây giờ họ là nhóm bạn thân, làm nhiệm vụ cùng nhau. Trần Sở đi đến ngồi xuống, hỏi, thế nào, hôm nay ra ngoài có thu hoạch gì không? Đừng nói nữa. Lưu Phong bực bội nói, một nhiệm vụ truy tung giáo đồ bình thường, bị 7-8 người cướp. Đến khi chúng ta chạy tới cái trấn nhỏ đó, mới biết là tin tức sai. Lý Mãnh gật đầu, tin sai cũng không sao, nhưng mấy tên kia còn chẳng chịu từ bỏ. Mỗi ngày đều lật tung cái trấn nhỏ đó một lần mới đi. Bao gồm các ngươi à? Trần Sở cố nín cười, khục, không phải vậy đâu. Bạch Mạc vội vàng ho một tiếng, che giấu nói. Chúng ta chỉ là thấy cái trấn nhỏ ấy phong cảnh đẹp, nên mới dừng lại thưởng thức nửa ngày thôi. Lúc này Hạ Hữu Huy đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi. À Sở, ngươi có xem những tin tức lớn chưa? Trần Sở lắc đầu. Chưa, hôm nay buổi chiều ta cũng không mở điện thoại. Có tin gì mới à? Lão Bàng và Lão Lâm đã thông báo ở hai nhóm, bọn họ chiến sự bên kia đã kết thúc. 3 ngày nữa sẽ đưa Kelia và các tân sinh trở về. 3 ngày à? Trần Sở khẽ gật đầu, tính toán cũng không sai mấy. Lưu Phong nói, hôm nay chúng ta bàn một chút, chuẩn bị đổi hết cống hiến thành tài nguyên, không thì sau khi về không đổi được đồ tốt đâu. Ví dụ như có thể cường hóa vòng ba quả trên diện rộng, ở đây không chỉ thuận tiện, mà ngay cả trường học cũng không có. Còn có những nguyên liệu như thất diệp tiêu, có thể tăng cường chân lực và cực hàn dịch giúp tinh luyện chân lực. Tuy nhiên, khi trở về, Trần Sở không có đổi lấy những thứ này. Ta không cần cái gì đổi. Trần Sở suy nghĩ một chút. Sau khi chém giết huyết sứ tối hôm qua, hắn hiện tại có 30 điểm cống hiến, nhưng số điểm này không đủ để đổi lấy sinh mệnh thủy tinh, không thể tăng cường tâm nhãn minh đao đến cực hạn. Còn những công pháp cao cấp thì càng không cần nói, điểm số còn thiếu rất nhiều. Ngược lại, đối với hắn, những tài nguyên quý giá có hiệu quả thần kỳ không quan trọng như vậy. Đúng rồi, lớp trưởng bọn họ còn chưa về sao? Trần Sở hỏi. Không thấy họ đâu. Không biết họ đã về chưa? Người kia đáp, trong 2 ngày tiếp theo, Trần Sở hầu như chỉ nghĩ về kiếm giáp thú. Và buổi chiều, hắn đi bệnh viện thăm Lạc Phi, trò chuyện một chút, tiện thể xem qua mấy cuốn kinh thư. Mãi đến ngày thứ 3, khi gió bụi mệt mỏi, Bàng Long và những người khác quay lại căn cứ, mỗi người đều mang theo một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đặc biệt là Lâm Hùng, một tu luyện giả cấp 7 cao cấp, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn tạo thành uy áp khiến ai cũng cảm thấy khó thở dù hắn đã thu lại. Sau đó, Trần Sở và mọi người bắt đầu thu xếp hành lý. 1 giờ chiều, tại cửa vào căn cứ, có thông báo tập hợp, cuối cùng cũng phải đi rồi. Kelia nói, tại phi trường, Trần Sở và mọi người mặc quân trang, ngồi trên ghế chờ đợi. Mỗi người đều có vũ khí, chiến giáp và hành lý đặt trước mặt. Qua tháp thủy tinh, họ có thể thấy bên ngoài, trên đường chạy có hơn 10 chiếc máy bay, một số hạ cánh, một số bắt đầu lướt đi, rất bận rộn, không thể tránh khỏi. Lần này Kelia tập trung rất nhiều trường học, có hàng chục trường học thiên tài và giáo viên, cần chia thành từng nhóm để tiễn đưa. Chúng ta là số 18, sắp đến lượt rồi. Hạ Hữu Huy nói, ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình lớn, trong mắt lộ rõ vẻ mong đợi, trên mặt Trần Sở cũng lộ ra nụ cười nhẹ. Lần này, nhiều người từ Nam Thiên Vũ Cao đi cùng Kelia, tổng cộng có 13 thí sinh từ tầng 3, cộng thêm 5 người là giáo viên của Lâm Hùng, tổng cộng 18 người. Trong số các tân sinh, ngoài Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết, còn có Lý Hảo, người sẽ lộ diện sau vài ngày, cùng với những người như Hồng Thiên Dễ và An Phụ Khanh trong bảng xếp hạng 3. Thưa các hành khách, số 18 sắp được gọi, mời các đồng học Nam Thiên Vũ Cao di chuyển đến cổng số 4 để làm thủ tục đăng ký. Thông báo vang lên từ tháp nhỏ, Trần Sở và mọi người nhanh chóng đứng dậy, đeo vũ khí, xách theo hành lý lớn nhỏ, xếp hàng ra đài quan sát. Các trang bị vũ khí, máy bay công kích đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bàng Long và những người khác đã đứng đợi mọi người. Khi thấy Trần Sở và nhóm đi ra, họ hô lớn, vũ khí và hành lý bỏ vào cabin. Chủ ý cố định lại, Bàng lão sư, lâu không gặp. Trần Sở nói, Lưu lão sư, ngươi thật sự càng ngày càng đẹp lên. Một người khác chào hỏi, Lâm chủ nhiệm, lần này các ngươi xử lý mấy tên cao cấp kia thế nào? Hải Uy và những người khác đều cười đùa, thân mật chào hỏi Bàng Long và những người trong nhóm, không còn vẻ nghiêm túc như lúc đầu. Lâm Hùng thấy vậy liền tức giận nói, mọi người nhanh nhanh đi, không muốn về sớm chút à? Đúng, đúng, hơn 10 người hành lễ, không nói nhiều nhưng cái phiền phức lớn nhất chính là vũ khí, đặc biệt là cái cột sắt dài hơn 4 mét của Lý Hạo, dài thì cũng thôi, nhưng nặng đến mức muốn chết. Vù vù, kèm theo tiếng động cơ rền vang, máy bay lao nhanh trên đường băng, cuối cùng đột ngột ngẩng đầu là vút lên trời cao. Lần này, Trần Sở và Lạc Phi ngồi gần nhau, thiếu nữ ngồi sát cửa sổ, chờ máy bay lên đến tầng bình lưu, sau đó hơi quay đầu nhìn Trần Sở, nhẹ nhàng hỏi, Trần Sở, muốn xem sách không? Trần Sở mỉm cười đáp, cứ để ngươi xem đi, ta chuẩn bị nhắm mắt một chút. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, tốt, lần này không phải lần đầu tiên cảm thấy mơ hồ, và mọi người cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy không còn ai hô hào ồn ào, mọi người đều nhắm mắt thư giãn. Trần Sở cũng vậy, anh tựa lưng vào ghế, để ý thức trôi dần, rồi hướng về phía kiếm giáp thú. Khi máy bay tiến vào khu vực hải dương cách bờ biển 200 km, dưới đáy biển sâu hơn 100 mét, kiếm giáp thú thân dài 10 mét và toàn thân đen kịt đang ẩn mình trong bóng tối. Trước mặt nó, cách hơn 100 thước, một con hải mãng biến dị dài 14 mét, thân thể to lớn như thùng nước, đang săn lùng một con cá mập trắng khổng lồ. Con hải mãng khổng lồ quấn chặt con cá mập dài 7 mét, lực siết quá mạnh khiến con cá mập không thể dãy giụa, nội tạng gần như bị nghiền nát, tê. Đúng lúc này, con hải mãng đột ngột buông con cá mập ra, ánh mắt dữ tợn hướng về phía bên trái đáy biển, nơi có một con thú biến dị màu đen, đang tiến lại gần, chỉ còn cách nó khoảng 20 mét. Khi con hải mãng phát hiện ra kiếm giáp thú, nó lập tức cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức kiếm giáp thú kích động bốn chi, cơ bắp phình lên, và trong chớp mắt, lực lượng bùng phát mạnh mẽ, oanh, một tiếng nổ vang lên dưới đáy biển, hàng tấn cắt đá vỡ tung, kiếm giáp thú phóng vọt lên như một tia chớp vì tốc độ quá nhanh, trước thân nó xuất hiện một lớp sóng xung kích trong suốt, và chỉ trong tích tắc, kiếm giáp thú đã xuất hiện trước mặt con hải mãng, oanh, con hải mãng chưa kịp phản ứng đã bị kiếm giáp thú lao tới, một cú vung tay, đầu con hải mãng nổ tung, thân thể vỡ vụn thành vô số mảnh máu thịt, kiếm giáp thú lướt qua, vung một chiều khiến con hải mãng tan thành mây khói, trong nước biển đục ngầu, máu và bùn cát vương vãi, kiếm giáp thú từ từ bơi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn thi thể con hải mãng, sau đó dừng lại ở vết thương trên thân thể nó, nơi có một viên tinh thể đang nằm đó, một viên thạch anh cấp 3, kiếm giáp thú hơi nhếch mép, thò một vút lớn ra, nhẹ nhàng đào viên tinh thể ra, mặc dù đã ở dưới biển lâu, ăn rất nhiều dị thú, nhưng cho đến nay, đây là lần thứ hai nó thu được tinh thể, không có cách nào, loại sinh vật này muốn tiến hóa đến trạng thái thể nội hoàn chỉnh thì phải có thạch anh, đặc biệt là đối với những sinh vật biến dị đứng ở đỉnh phong. Tuy nhiên lần này kiếm giáp thú không nuốt thạch anh, mà dùng sự sắc bén của chân mình để cạo lớp lân phiến trên thân mãng xà, sau đó cắt ra một mảnh da rắn, làm thành một cái túi xách thô sơ từ da rắn. Tiếp theo nó lại cắt một đoạn da rắn dài, dùng làm dây thừng, gói lại cẩn thận, rồi gian nan đeo lên cổ, chuẩn bị mang về để chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Với thạch anh, kiếm giáp thú có thể ăn và chuyển hóa thành tiến hóa giá trị. Nhưng hiện tại, Trần Sở mới là người cầm thạch anh để chuyển hóa thành điểm thuộc tính, như vậy mới có lợi hơn. Ngược lại, điểm tiến hóa có thể tích lũy thông qua việc nuốt lấy huyết nhục của các sinh vật biến dị. Vào lúc 11 giờ, khi phi cơ đang bay, với sự chênh lệch áp suất, đợi đến gần buổi sáng, thì ánh sáng từ mặt trời bắt đầu chiếu rọi, làm vân hải dưới kia sáng lên màu vàng kim. Trần Sở không khỏi cảm thấy một chút xúc động, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt lần luyện tập này. Tổng kết lại, thì thấy rằng có nguy hiểm nhưng không có tai nạn nghiêm trọng, tu vi đã tăng lên đến tầng 3 trung kỳ, chiến lực cũng vượt xa so với cảnh giới hiện tại, trong tình huống bình thường còn mạnh hơn cả tầng 4 trung kỳ. Nếu kích hoạt phù văn tượng nộ, chiến lực có thể áp chế và tiêu diệt được tầng 4 hậu kỳ. Bạo phát thời gian có thể duy trì khoảng 20 phút, nhưng sau đó sẽ rất yếu, thậm chí mất sức trong 2 ngày. Điều này cũng là lý do Trần Sở không tiếp tục nhận nhiệm vụ sau khi giết huyết sứ, vì hắn cảm thấy kiệt sức. Ngay khi Trần Sở đang nhìn về phía cửa sổ máy bay, nơi vân hải mênh mông, suy nghĩ mông lung, hắn không chú ý đến Lạc Phi. Khuôn mặt nàng đã đỏ lên từ lúc nào. Dù Trần Sở không nhìn nàng, Lạc Phi vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, khuôn mặt thiếu nữ hồng hồng rất dễ thương. Đúng lúc này, một giọng nói từ phát thanh vang lên. Chú ý, chúng ta sắp vào không phận Đông Hạ. Trần Sở giật mình, ánh mắt đầy sự nghi ngờ, không hiểu tại sao lại cần phải nhắc nhở khi vào không phận Đông Hạ. Lúc này, ngoài cửa sổ, tầng mây mỏng dần, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất, núi non trùng điệp, dòng sông cuồn cuộn, tựa như một bức tranh rộng lớn và mỹ lệ. Sau đó, máy bay như xuyên qua một kết giới, Trần Sở cảm nhận được một luồng năng lượng thiên địa mạnh mẽ vọt tới. Hô, Trần Sở hít một hơi sâu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn xung quanh. Không chỉ riêng hắn, mà Lưu Phong, Lý Mãnh và những người khác cũng biểu hiện tương tự. Lúc này, thân ảnh của Bàng Long xuất hiện trước cửa khoang, trầm giọng nói, mọi người có cảm giác được sự biến hóa không? Đúng vậy, lão sư, Bạch Mạc gật đầu, vừa rồi cảm giác như từ một vùng cằn cỗi hoang mạc bỗng dưng đến một ốc đảo, chim hót, hoa nở rất kỳ lạ, trước đây chúng ta chưa từng có cảm giác như vậy. Đúng, vì trước đây các người đã quen với năng lượng thiên địa dày đặc của Đông Hạ, đã thành thói quen, hơn nữa trước đây thực lực yếu nên không cảm nhận được. Bàng Long bỗng nhiên nói, các người có biết tại sao trường học lại chưa quyền hạn cho các học sinh dựa trên thời gian trúc cơ không? Vì sao học sinh có thiên phú tốt lại được cấp nhiều tài nguyên hơn? Nói xong, ánh mắt Bàng Long nhìn về phía Trần Sở. Không có cách nào, Trần Sở là người duy nhất ở đây tu luyện công pháp thấp cấp. Thấy vậy, hắn chỉ có thể gật đầu phối hợp. Bàng Long nhàn nhạt nói, vì tài nguyên có hạn, những tài nguyên này bao gồm cả tài nguyên dùng để tu luyện của các người, cũng bao gồm cả năng lượng thiên địa trong đồng hạ cảnh. Mấy ngày nay, năng lượng không phải là vô hạn, mà là tài nguyên có hạn. Càng nhiều người tu luyện và hấp thu, thì mức tiêu hao càng lớn, khiến cho nồng độ năng lượng trong thiên địa này càng giảm. Nó giống như những sinh vật biến dị. Dưới tác động của nồng độ năng lượng mạnh, những sinh vật chưa ra đời, bao gồm cả những đứa trẻ chưa trưởng thành, đều sẽ bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do tại sao trong những năm gần đây, số lượng người có tư chất tu luyện càng ngày càng nhiều. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho công pháp tu luyện bị khống chế và truyền bá hạn chế. Chưa tìm ra giải pháp để khắc phục tình hình này, cho nên chính quyền sẽ không dễ dàng giải phóng công pháp tu luyện, nếu không, năng lượng thiên địa sẽ bị tiêu hao hết, không thể phục hồi. Phải biết rằng một thiên tài tu luyện đến vương cấp quan trọng hơn rất nhiều so với hàng vạn người tu luyện bình thường. Dù là chiến lược đỉnh phong hay giá trị sáng tạo, đều có tầm quan trọng vượt xa. Tất nhiên, chính quyền cũng không bỏ qua những người có tư chất bình thường, vẫn sẽ cho họ tiêu chuẩn huấn luyện đồng bộ. Nhưng liệu họ có thể phát huy hết khả năng của mình hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân họ. Ban đầu trúc cơ chỉ là bước đầu tiên trong việc sàng lọc, không thể xác định hết tất cả thiên tài. Hơn nữa, không phải thiên tài thì không có giá trị trong cuộc sống. Liên bang nhân tộc là một chỉnh thể được tạo thành từ vô vàn người. Mỗi người trong liên bang đều có thể tìm được vị trí và lý tưởng của mình. Như chúng ta, năm xưa khi còn học ở trường, tư chất chỉ là trung bình. Nhưng mười mấy năm sau, chúng ta cũng dần dần tu luyện đến đỉnh phong tầng 6, trở thành giáo viên của trường. Cái gì? Các ngươi là giáo viên mà năm xưa thiên phú chỉ ở mức trung bình? Lưu Phong có chút giật mình hỏi. Vậy các ngươi hiện tại tu vi đều ở tầng 6 đỉnh phong? Chẳng phải là nói, cùng thời kỳ, những thiên tài khác đều đã đạt đến tầng 8, thậm chí tầng 9 sao? Bàng Long gật đầu, không sai, nhưng bọn họ rất nhiều người đã chết. Ngay lập tức, cả khoang lặng im. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, rất nhiều người đã chết. Bạch Mạc nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc hỏi. Bàng Long bình tĩnh đáp, cho dù là thiên tài, khi họ hưởng thụ tài nguyên lớn từ liên bang thì gánh chịu trách nhiệm cũng nhiều hơn. Trong tình huống này, họ phải đối mặt với nguy hiểm vượt xa chúng ta. Có người chết trong những trận chiến khốc liệt, có người tử vong trong chiến đấu với cự thú, cũng có người mất tích khi mở rộng địa vực, không ai biết họ đã đi đâu. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là tự nguyện, không ai ép buộc. Dù sao, chúng ta cũng đã từng trải qua rất nhiều năm chém giết ở tiền tuyến, đã chứng kiến vô số trận huyết chiến. Hụ, kéo xa một chút, những thứ này còn quá xa với các ngươi. Nói trở lại vấn đề chính, xem như là nhóm thiên tài mới của thế hệ này, các ngươi biểu hiện càng xuất sắc, thì tài nguyên nhận được càng nhiều. Ví dụ như lần luyện tập này, ngoài những điểm công hiến và tài nguyên đã được cấp ra, trong quá trình thí luyện, những người vượt qua tầng 3 sẽ nhận được quyền sử dụng bí pháp. Những người nằm trong top 100 còn có thêm một số khen thưởng đặc biệt. Những người này hầu hết đều là người đã vượt cấp chiến đấu, đánh bại được tầng 4 giáo đồ. Trần Sở nghe xong, ánh mắt hơi động, không kìm được tò mò hỏi. Lão sư, khen thưởng đặc biệt là gì vậy? Bàng Long liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, là quyền đổi lấy thông tin cao cấp. Ví dụ như công pháp lòng tượng công của ngươi, lòng tượng bá thể, không phải học sinh bình thường có thể đổi được công pháp đâu. Không chỉ thế, còn có thể chọn miễn phí một bộ bí pháp thông thường. Trong trường hợp bình thường, mỗi bộ bí pháp này phải dùng hơn 100 điểm cống hiến mới có thể đổi được. Nghe vậy, Trần Sở mỉm cười, không ngờ ngoài những gì đã biết còn có nhiều lợi ích như vậy. Nhất là bộ bí pháp cần hơn 100 điểm cống hiến, chỉ thiếu một ít so với tổng thu nhập của hắn trong lần luyện tập này. Lúc này, Lý Mãnh tò mò hỏi, lão sư, tôi có thể hỏi về năng lượng thiên địa vô hình vật chất dưới này không? Liên bang làm sao có thể ràng buộc nó trong phạm vi đồng hạ? Đối với câu hỏi này, Bàng Long chỉ nhàn nhạt đáp, vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần bố trí một kết giới bao trùm toàn bộ đông hạ và ràng buộc năng lượng thiên địa là được. Kết giới, mọi người nhìn nhau, không hiểu lắm, không cần suy nghĩ nhiều, đây là thủ đoạn cấp vương trở lên. Bàng Long tiếp tục giải thích, kẻ bố trí kết giới này để bao trùm đông hạ là một đại nhân vô cùng mạnh mẽ, vượt xa thần thánh thông thường, là một tồn tại áp đảo cả thần, không chỉ đông hạ, cả Simon và Bắc Lạnh cũng có loại kết giới này. Tốt, không sai biệt lắm còn một giờ nữa là tới Vũ Giang, đến lúc đó mọi người về nhà nghỉ ngơi hai ngày, rồi hậu thiên sẽ đến trường học báo danh. Nói xong, Bàng Long quay người rời đi. Tuy nhiên, thông tin hắn vừa lộ ra đã khiến mọi người chấn động, Trần Sở cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ biết rằng toàn bộ Đông Hạ lại bị một kết giới khổng lồ bao phủ, ngăn chặn năng lượng thiên địa không cho lưu động ra ngoài, nhưng lại không ảnh hưởng đến vật chất. Còn về nguồn năng lượng trong những ngày qua, rõ ràng là đến từ những cự thú trong các thế giới thần thoại. Trần Sở hơi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt rung động của Lạc Phi, liền nghi ngờ hỏi, Lạc Phi, ngươi cũng là lần đầu tiên nghe những điều này phải không? Thiếu nữ khẽ gật đầu. Trần Sở có chút kỳ quái hỏi, ngươi và lớp trưởng nhà các nàng không phải đều có tu luyện giả sao? Tại sao lại không biết những điều này? Thiếu nữ không nhịn được, liếc Trần Sở một cái, khóe mắt mỉm cười, trông như một con cáo nhỏ đầy mưu mẹo, rồi nói, ai nói trong nhà ta có tu luyện giả? Cô tiếp tục giải thích, mặc dù lớp trưởng nhà họ có thể biết, nhưng hẳn là cũng không sớm nói cho các nàng những chuyện này, có những tin tức không thể tùy tiện tiết lộ, vì không phải ai cũng có thể hiểu được, biết quá sớm sẽ chỉ gây thêm phiền toái, thậm chí ảnh hưởng đến tâm thái tu luyện của mọi người. Trần Sở sắc sảo nhận ra một điểm quan trọng trong lời nói của cô, liền hỏi, vậy nhà ngươi không có tu luyện giả? Hắn vẫn nghĩ Lạc Phi có xuất thân giống Lâm Tuyết, ai ngờ lại như hắn, chỉ là gia đình bình thường. Nhưng hắn lại nhớ ra, gia đình bình thường sao có thể sở hữu loại vũ khí mạnh mẽ như súng bắn tỉa này, chưa kể những viên đạn có thể đánh bại tầng 3, tầng 4 huyết sứ, mỗi viên đều có giá trị cực kỳ xa xỉ. Về vấn đề này, thiếu nữ chỉ mỉm cười, không biết lộ thêm điều gì. Bàng Long vài câu nói không chỉ khiến Trần Sở, mà còn khiến Lưu Phong và những người khác tham gia vào cuộc thảo luận. Rõ ràng, tâm trạng của họ cũng bị chấn động rất mạnh, đồng thời còn có một sự thèm muốn lớn lao. Họ thèm muốn những chiến tích vượt cấp chém giết mà Trần Sở đã đạt được, đồng thời có thể chọn lựa một bộ bí pháp cùng với quyền hạn cao hơn bọn họ. Khi trở lại trường học, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ một giờ sau, khi động cơ anh minh yếu dần, máy bay đột ngột rung lắc rồi hạ cánh xuống đường băng. Lâm Hùng cùng 6 giáo viên đứng ở phía trước, trầm giọng nói, lần luyện tập này các ngươi tiến bộ rất lớn, không phụ sự kỳ vọng của trường học, tuy nhiên, chúng ta những giáo viên chỉ là người dẫn đường, chỉ có thể bảo vệ các ngươi trong phạm vi nhất định. Ông tiếp tục, tương lai các ngươi sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp tầng 9, nhưng liệu có thể thành công hay không thì phải dựa vào nỗ lực của chính các ngươi. Được rồi, theo quy định vũ khí và trang bị sẽ được giữ lại tại trường học, sau này sẽ có người phụ trách gửi chúng về, đồng thời đưa các ngươi về nhà, đi lên xe đi. Trần Sở và mọi người lần lượt trèo lên xe buýt trường học, không lâu sau, hai chiếc xe tiến vào nội thành, cao ốc san sát, xe cộ trên đường như nước chảy. Trần Sở cảm thấy như thể mình lại quay trở về xã hội văn minh, không thể không thở dài, vì Koroja bên kia quá lạc hậu, hoang sơ. A Sở, ta bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng, làm thế nào đây? Hạ Hữu Huy ngồi ở phía trước, có vẻ lo lắng. Trần Sở không nói gì, chỉ trả lời, ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta chỉ đi thí luyện mà thôi, đâu phải đi làm việc xấu như giết người hay phóng hỏa, chẳng qua mới chỉ cách 2 tháng thôi mà. Hạ Hữu Huy nhìn hắn một cách kỳ lạ, chúng ta không phải đi giết người và phóng hỏa sao? Phốc, Trần Sở bật cười, bên cạnh Lạc Phi không nhịn được bật cười, ngồi đối diện. Lâm Tuyết tức giận nói, Hạ Hữu Huy, nếu không biết cách nói chuyện thì đừng có mở miệng. Chúng ta là đại diện chính nghĩa, đi trấn áp bọn tà ác giáo đồ, sao lại nói chuyện giết người phóng hỏa như vậy? Ai, rõ ràng là A Sở nói mà, lớp trưởng sao lại đổ hết lên đầu tôi? Hạ Hữu Huy có chút vô tội, Lâm Tuyết liền đáp, tên đó tôi hiện giờ không đánh lại, tôi có dám nói hắn không? Vạn nhất lúc đi học hắn đứng trước mặt mọi người khiêu chiến tôi thì sao? Nguyên nhân là người cứ đặc biệt ức hiếp tôi mà, lớp trưởng người quá thực tế rồi. Hạ Hữu Huy vừa nói vừa ra vẻ bi phẫn, Lâm Vũ ngồi cùng chỗ với Lâm Tuyết, mỉm cười dịu dàng nói, không phải là thực tế, mà là biết người biết ta mới là Tuấn Kiệt, tỷ của ta luôn luôn thế này. Khi trở lại thành phố quen thuộc, Mọi người căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không khí nghiêm nghị trên xe dần tan biến, nhường chỗ cho những câu chuyện đùa giỡn. Một chiếc xe khác, Lâm Hùng và những người trong nhóm đang thảo luận về việc ban thưởng từ các quan chức, ngoài ra còn có thưởng cho các học sinh xuất sắc trong lần luyện tập này của trường. Hôm nay đến canh 3 mới xong, mai tiếp tục. Các huynh đệ nhớ là phải ném 10 phiếu, đặt mua và ủng hộ nhé. Vì nhà ở gần thành phố bên cạnh, Trần Sở là người đầu tiên xuống xe, lão Hạ, Lạc Phi, lớp trưởng và mọi người, tôi xuống xe trước, ngày mốt gặp lại ở trường nhé. Sau khi chào mọi người, Trần Sở xách dương hành lý đi xuống xe buýt, đứng ven đường chờ xe tiếp theo, rồi mới chuẩn bị băng qua đường. Lúc này đã là 10 giờ sáng, bến xe cách nhà anh còn một đoạn, chưa kịp tới gần. Trong sân nhà bên cạnh, hàng xóm đã nhìn thấy Trần Sở và gọi to. Trương Hiểu Lan, nhà ngươi Trần Sở về rồi. Không thể không nói, sau 2 tháng, Trần Sở đã cao tới 1m85, cơ bắp rắn giỏi, thêm bộ quần trang đen đỏ nổi bật đi trên đường rất dễ nhận ra. Chạy đến đầu tiên là Trần Hổ, thằng nhóc này sau 2 tháng không gặp, vóc dáng lại cao thêm một đoạn, giờ cũng cao gần 1m78, thân hình khôi ngô mạnh mẽ. Nếu không biết đây là thằng nhóc mới 13 tuổi, Trần Sở có thể nghĩ nó là một huấn luyện viên thể hình. Trần Hổ hưng phấn chạy tới, nhận lấy dương hành lý của Trần Sở, ca, cuối cùng anh cũng về rồi. À Hổ, sao không đi học? Trần Sở hỏi. Đang nghỉ đông mà ca. Trần Hổ vui vẻ trả lời. À, đúng rồi, nghỉ đông. Trần Sở hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra lần này 2 tháng 1. Trần Hổ tiếp tục nói. Đúng vậy, còn nửa tháng nữa là năm mới rồi, may mà anh về. Nếu không năm nay nhà ta chắc sẽ vắng lắm. Lúc này Trương Hiểu Lan cũng ra ngoài. Thấy Trần Sở, thần sắc bà có chút kích động. Trần Sở dịu dàng nói. Mẹ, con về rồi. Về là tốt, rồi. Về là tốt. Trương Hiểu Lan nhìn kỹ Trần Sở, thấy anh không bị thương, và nhận ra con trai mình giờ đã trưởng thành, bà mới thở phào nhẹ nhõm. 2 tháng qua, Trần Sở không còn nét ngây thơ như trước, khuôn mặt anh trở nên chững chạc, hai lông mày hơi nhíu lại, lộ ra khí khái mạnh mẽ. Trương Hiểu Lan nhìn con trai thay đổi, trong lòng vừa tự hào vừa có chút đau lòng. Về đến nhà, Trần Sở bị Trần Hổ quấn lấy hỏi về chuyện thử luyện Koroza. Trần Sở chỉ có thể kể cho cậu ta những gì có thể nói, còn chuyện chiến đấu thì anh chỉ nói qua loa. Đồng thời, anh cũng mang quà về cho mọi người. À Sở, còn 10 ngày nữa là sinh nhật con đấy. Trương Hiểu Lan bỗng nói khi cả nhà đang ăn cơm trưa. Mẹ nghe Tiểu Hổ nói con có vài người bạn ở trường, có một cô bé tên Lạc Phi rất xinh đẹp. Con có muốn mời các bạn ấy về nhà ăn cơm không? Trong mắt Trương Hiểu Lan lộ ra sự mong chờ. Khục, không, không cần đâu mẹ, chỉ là sinh nhật bình thường thôi, ăn vài quả trứng là được rồi. Trần Sở suýt nữa bị sặc, vội vàng lắc đầu, chỉ là sinh nhật thôi mà, mời khách ăn cơm thì thật phiền phức. Trương Hiểu Lan lập tức cảm thấy hơi tiếc nuối. Thế này à, ta định nhân dịp sinh nhật ngươi ngày kia mời bạn bè tới nhà, là một buổi tiệc náo nhiệt, vừa vặn tháng trước ta được thăng chức, thu nhập cũng tăng lên khá nhiều. Trần Sở quả quyết lắc đầu, vẫn là chờ đến ngày ta tròn 20, lúc ấy mới có ý nghĩa. Được rồi, sau khi ăn tối, Trần Sở lại bị Trần Hổ kéo đi hỏi thăm một đống chuyện. Cuối cùng, Trần Sở lấy lý do muốn tu luyện để đuổi Trần Hổ ra ngoài. Tuy nhiên, Trần Sở cũng không hề lừa hắn. Vào buổi chiều, tại hành lang trong hậu viện, Trần Sở ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển chân lực trong cơ thể. Lập tức, năng lượng thiên địa xung quanh chen chúc mà đến, vù vù. Trần Sở phun ra rồi nuốt vào năng lượng thiên địa, đồng thời phân nửa tâm trí đi tới kiếm giáp thú. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu đại dương, làm cho đáy biển sâu trăm mét hiện lên những màu sắc sặc sỡ. Con dị thú dài 10 mét, toàn thân màu đen, đang nằm uể oải trên đá san hô. Lúc này, kiểm giáp thú ăn no, dừng lại nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trí để thưởng thức cảnh vật xung quanh. Dù vậy, nó cũng không phải là một con thú bằng sắt. Trên mình nó, khí tức hung ác và bạo ngược đã thu lại, giờ trông nó giống như một con cá vô hại. Nhưng dù vậy, không có loài cá nào dám lại gần. Không thể trách chúng, thân hình 10 mét của kiểm giáp thú, với khí thế tiên thiên mạnh mẽ, đã đủ để tạo ra uy hiếp lớn. Chưa kể cái đầu dữ tợn và hai bên sừng đỏ tươi, làm cho nó càng thêm kinh người. Đúng lúc này, bầy cá trước mặt bỗng tản ra, vô số loài cá lớn nhỏ bơi qua xung quanh kiếm giáp thú. Thấy vậy, kiếm giáp thú mở mắt, đồng tử màu vàng nhạt dựng thẳng, lộ ra ánh mắt lạnh lùng, vì nó biết rằng tình huống này báo hiệu một con thú biến dị mạnh mẽ đang gần. Quả nhiên chẳng lâu sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía xa, thân nó to như cây cột, bốn chi mọc đầy vảy lân, mai rùa màu nâu dày như đá ngầm, với những gai nhọn như củ ấu, đặc biệt, cái đầu dữ tợn giống như dao long. Quan trọng nhất, con thú này dài tới 26 mét, cao 10 mét, tỏa ra khí tức nặng nề. Con biến dị cự quy này rất mạnh, đến nỗi kiếm giáp thú cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ nó. Ngay lập tức, ánh mắt của kiếm giáp thú trở nên sắc bén, hống. Kiếm giáp thú hơi đứng dậy, miệng phát ra tiếng gầm cảnh cáo, sóng âm truyền ra xa trong nước, làm cho rất nhiều con cá nhỏ bụng bị lật lên. Tuy hai bên có sự chênh lệch về hình thể, nhưng kiếm giáp thú không sợ hãi với tốc độ của mình. Nếu không muốn chiến đấu, nó hoàn toàn có thể rời đi. Tuy nhiên, con biến dị cự quy chỉ lạnh lùng liếc nhìn kiếm giáp thú, không thèm để ý. Thân hình khổng lồ tiếp tục bơi qua bên cạnh, rõ ràng nó đang coi thường kiếm giáp thú. Vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kiếm giáp thú bỗng dừng lại, nhìn thấy dưới đáy biển con cự quy khổng lồ nhúc nhích, làm bùn cát cuồn cuộn bốc lên. Kiếm giáp thú bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt hơi động, nó phát hiện con cự quy này đang đi về phía khu vực của đám biến dị tinh giác ngư. Từ xa dưới biển, cự quy bơi về phía sau, kiếm giáp thú lập tức đến gần khu vực săn mồi của những con tinh giác ngư biến dị. Nó không có ý định bỏ qua đám cá biến dị này, bởi chúng ẩn chứa nguồn năng lượng phong phú. Ngoài ra, kiếm giáp thú còn cảm thấy hứng thú với những dạng san hô phát quang gần miệng núi lửa. Tuy nhiên, đối diện với những con tinh giác ngư dài từ 10 đến 20 mét, kiếm giáp thú không có cách nào đối phó ngay lúc này. Nếu chỉ đơn độc đối mặt với một con, nó tự tin rằng có thể tiêu diệt được, bởi vì với thể hình đã tăng lên đến 10 mét, thực lực của nó đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là, đám tinh giác ngư này đều là một bộ tộc tụ tập, và chúng chưa từng rời khỏi miệng núi lửa. Trong tình huống đó, kiếm giáp thú không thể làm gì, những đòn tấn công bằng hàn quang của chúng mạnh mẽ đến mức, nếu không thể tiêu diệt ngay lập tức 3 con tinh giác ngư, kiếm giáp thú cũng không muốn mạo hiểm chỉ vì vài con cá biến dị. Tuy nhiên, bây giờ, kiếm giáp thú hơi động đuôi, bắt đầu lặng lẽ theo sau con cự quy. Khi kiếm giáp thú tiến lên, đáy biển trở nên càng lúc càng sâu, từ 150m, 200m, dần dần đến 400, 500m dưới nước đen kịt. Nơi này gần như hoàn toàn tối om, kiếm giáp thú chỉ có thể dựa vào các giác quan khác để cảm nhận xung quanh, bao gồm bóng đen lớn của con cự quy cách đó không xa. Tuy nhiên, rất nhanh, một tia sáng mờ ảo từ xa truyền đến, chính là nơi ở của đám tinh giác ngư biến dị. Oanh, khi con cự quy tiến gần đến 100m, đám tinh giác ngư lập tức trở nên động loạn, hình như chúng có thù hận với con cự quy này. Kiếm giáp thú ẩn mình trong bóng tối, thấy 3 con tinh giác ngư khổng lồ cùng 6 con dài 10m lao vào tấn công con cự quy. Chưa kịp đến gần, 6 tia sáng xanh lam to như bắc đùi, mỗi tia rộng đến 3 thước, lập tức bắn ra, chùm sáng lướt qua đại dương, ngay lập tức đông cứng thành trụ băng, tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ. Tách tách tách, băng quang dày đặc bao phủ toàn bộ con cự quy, khiến nó dừng lại ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, vùng đại dương xung quanh cũng bị bao phủ bởi một lớp băng dày hơn 2 mét. Thật là một luồng năng lượng băng hàn mạnh mẽ. Kiếm giáp thú nhìn thấy tòa băng sơn cao 10 mấy mét, ánh mắt nó ngưng lại. Tuy nhiên, vào lúc này, băng sơn bắt đầu rạn nứt, phát ra những tiếng răng rắc. Chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ lớn vang lên, lớp băng vỡ tan, lộ ra bên trong một con cự quy không hề hấn gì, lông tóc vẫn nguyên vẹn. Trên thân con cự quy, từng lớp sóng đất màu nâu lưu chuyển, phát ra một khí tức nặng nề như núi không thể lay chuyển. Tứ chi của nó tiếp tục di chuyển, bò về phía miệng núi lửa. Cảnh tượng này khiến kiếm giáp thú nghĩ đến hạ hữu uy phòng ngự cường hãn, nhưng lại thiếu đi sức mạnh công kích. Nhìn những con cự quy biến dị tiếp tục di chuyển, những con cá biến dị tinh giác càng trở nên sao động. Trên đầu của chúng, tinh giác màu xanh lam lại sáng lên, từng tia sáng màu xanh lam lạnh lẽo bắn ra mạnh mẽ, phốc, phốc, phốc. Dưới sức mạnh đáng sợ của năng lượng hàn băng, con cự quy biến dị lại bị đông cứng, thân thể nó trở thành một lớp băng dày. Cùng lúc đó, do tác dụng kéo dài của biến dị tinh giác ngư, lớp băng màu xanh lam tiếp tục dày lên, dần dần, một tảng băng lớn cao hơn 50 mét, rộng hơn 100 mét hình thành tại đáy biển. Trong tình huống này, dù cho con cự quy khổng lồ kia có cố gắng, cũng không thể nào thoát ra khỏi vạn tấn băng sơn bị đè chặt ở đáy biển. Tuy nhiên, năng lượng khổng lồ phát ra từ nó rất nhanh, đã khiến cho 6 con tinh giác ngư dài 10 mét trên đầu chúng ánh sáng mờ dần, cơ thể phát ra khí tức suy yếu, và không lâu sau đó chúng dừng lại. Tiếp theo là 3 con tinh giác ngư dài từ 15 đến 23 mét, quang trụ màu xanh lam trên đầu chúng cũng càng ngày càng yếu dần. Bất ngờ, dưới lớp băng sơn, một âm thanh giống còi hơi vang lên, khiến con biến dị cự quy trên mình tỏa ra quang mang màu nâu mạnh mẽ, và xung quanh đáy biển cũng rung chuyển theo. Rầm rầm rầm, sóng chấn động mạnh mẽ khiến bùn cát dưới đáy biển vang lên, đại dương quay cuồng, lớp băng dày trên mặt biển xuất hiện những vết nứt vỡ nát không ngừng, phanh phanh phanh, các khối băng lớn rơi xuống đáy biển, tạo ra những chấn động nhẹ, một vài mảnh vụn băng nổi lên trên mặt biển. Giữa cơn hỗn loạn, con biến dị cự quy bắt đầu leo lên từ dưới lớp băng, bất chấp sự có mặt của những con tinh giác ngư, nó vẫn tiếp tục hướng về phía miệng núi lửa mà bò tới. Khi cự quy leo lên gần sườn núi, những con tinh giác ngư không thể giữ được bình tĩnh, một con dài 10 mét không nhịn được lao tới, định va chạm vào nó. Tuy nhiên, ngay khi con tinh giác ngư đâm vào thân cự quy, nó hoàn toàn không thể làm lay động được con quái vật khổng lồ này. Với thân hình dài 26 mét và cơ thể vạm vỡ, lực của cự quy quá mạnh so với một con tinh giác ngư dài 10 mét. Chỉ như một đứa trẻ không có sức lực, phanh phanh, lại có hai con tinh giác ngư nữa không thể kiềm chế được, lao vào đâm vào thân cự quy, nhưng cũng chỉ khiến nó cảm thấy ngứa ngáy mà thôi. Đúng lúc này, đại dương như bùng nổ, con cự quy bật ra một tốc độ kinh khủng, giống như một bóng mờ, nhanh chóng lao tới cắn vào con tinh giác ngư gần nhất. Hàm răng sắc nhọn của cự quy gắt gao cắn vào cơ thể con tinh giác ngư, không cho nó dãy rủa. Với một lực cắn mạnh mẽ, hàm răng sắc bén xé nát vảy cá. Sau đó, cự quy gầm lên và cắn đôi con tinh giác ngư, nuốt chửng nửa thân nó trong miệng, huyết nhục và máu tươi tràn ra khắp nơi. Những con tinh giác ngư còn lại thấy vậy lập tức hoảng sợ và nhanh chóng tản ra. Ngay cả ba con tinh giác ngư lớn nhất cũng chỉ dám di chuyển xa xa, không dám lại gần. Dường như chúng đã gặp phải tình huống này nhiều lần. Chẳng mấy chốc, cự quy đã ăn xong con tinh giác ngư vừa rồi lại tiếp tục bò lên miệng núi lửa. Không còn bị ngăn cản bởi những con tinh giác ngư, cự quy nhanh chóng leo lên đỉnh núi, mở rộng miệng và tiếp tục nuốt chửng những tảng đá san hô phát sáng. Thấy vậy, những tinh giác ngư xung quanh càng lúc càng tỏ ra nôn nóng. Ba con tinh giác ngư lớn nhất không nhịn được, lại phóng ra những tia sáng đông kết lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Cái giáp lưng dày nặng của cự quy vốn có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm quần sáng vàng bao quanh thân thể, khiến nó không hề để ý đến những tia sáng đông kết đó. Mỗi lần, lớp băng dày 1 mét trên lưng nó lại bị phá vỡ, giống như mặt đất bị rung chuyển, làm cho những tinh giác ngư tuyệt vọng. Trong bóng tối, mắt kiếm giáp thú khép lại. Nó đang tự hỏi liệu có nên can thiệp để ngăn cản con cự quy kia không. Rõ ràng, những san hô giống như vật thể kia có thể là bảo vật, nếu không, những tinh giác ngư và con cự quy này sẽ không tranh giành chúng. Hơn nữa, tình huống này có vẻ như đã xảy ra không chỉ một lần. Sau một hồi im lặng, kiếm giáp thú quyết định kìm nén ý muốn ra tay, lý do là con cự quy này có chút kiềm chế được nó. Trong tính toán của kiếm giáp thú, hiện tại nó có thể coi mình là biến dị thú cấp trung, có thể dễ dàng tiêu diệt những con thú biến dị cấp 5. Ngay cả những con biến dị thú cấp 6 cũng không làm khó được nó. Như con tinh giác ngư to lớn kia, kiếm giáp thú tự tin có thể đối phó. Tuy nhiên, con cự quy này lại có thể là cấp 6 đỉnh phong, với lớp phòng ngự gần như không có điểm yếu, khiến kiếm giáp thú cảm thấy không thể tiến hành chiến đấu. Về phần việc dùng hết năng lượng để tiêu diệt nó, kiếm giáp thú suy nghĩ một chút rồi từ bỏ. Qua quan sát, nó nhận thấy con cự quy này có khả năng liên quan đến đại địa, vì khi đứng ở đáy biển, cả khả năng phòng ngự lẫn khôi phục của nó đều cực kỳ đáng sợ. Điều quan trọng nhất là kiếm giáp thú không thể ước lượng được thiên phú của con cự quy này, khiến nó gặp hạn chế trong các chiến thuật và phương pháp tấn công. Trong khi kiếm giáp thú tiếp tục ẩn nấp, những tinh giác ngư vẫn không ngừng công kích, tấn công từ xa. Con cự quy lớn kia nhanh chóng nuốt sạch lớp san hô quanh miệng núi lửa phát quang. Đột nhiên, con cự quy ngửa đầu phát ra một tiếng còi dài, âm thanh hùng hậu vang vọng, không hề sợ hãi sự cản trở của đại dương. Oanh! Lúc này khí tức nặng nề từ cơ thể con cự quy bùng phát, khí thế tăng mạnh, từ thân thể nó phát ra ánh sáng xanh, làm đỏ, hình thể bắt đầu có sự biến đổi rõ rệt, thân thể biến dị cự quy không ngừng bành trướng. Lớp mai rùa đầy gai nhọn căng nứt, vết nứt lan ra, để lộ lớp mai mới cứng rắn hơn bên dưới. Tứ chi của nó ngày càng thô chắc, lan da dày đặc lơn phiến bao phủ, bàn chân thô dày còn sinh ra những móng vuốt sắc bén. Thay đổi rõ rệt nhất là đầu của nó, cái cổ bị bao phủ bởi lân phiến, càng thêm thô và dài, trên đầu mọc lên hai chiếc sừng nhọn, đâm thủng lớp da, một cỗ uy áp vô hình tỏa ra khắp biển cả. Kể từ khi hai chiếc sừng này mọc lên, biến dị cự quy dường như nhận được sự thăng hoa, không chỉ đạt đến đẳng cấp 7, mà còn như có một huyết mạch nào đó thức tỉnh trong thể nội. Cường đại uy áp khiến kiếm giáp thú phải dừng lại, vì nó cảm nhận được cỗ uy áp này rất quen thuộc. Trong lần tiến hóa thứ 3, chính cơ thể kiếm giáp thú cũng thức tỉnh một phần gen sức mạnh, nhận được khí tức huyết mạch vương giả, chiến lực vượt xa đồng cấp. Dưới sức mạnh uy áp này, ba đầu tinh giác ngư vốn đang tấn công không ngừng, giờ đây cứng đờ, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến chúng phải lùi lại. Ô, hống! Biến dị cự quy phát ra một tiếng gào thét đầy hưng phấn. Từ âm thanh như còi hơi ban đầu dần dần biến thành tiếng gầm thấp, một cỗ chấn động vô hình phát ra, mạnh mẽ dần lên. Ầm ầm ầm ầm, lực chấn động khủng khiếp lan tỏa ra trong phạm vi hơn 100 mét, khiến đại dương xung quanh như sôi lên, bùng nổ dữ dội. Sóng âm chấn động không thể ngăn cản, huyết dịch trong cơ thể tinh giác ngư sôi lên. Chỉ trong vài hơi thở, 5 con tinh giác ngư dài 10 mét đã bị đánh chết, huyết dịch nổ tung, thi thể chìm vào trong nước biển, sôi lên tàn tạ. Lực chấn động điên cuồng của biến dị cự quy cũng khiến ba con tinh giác ngư dài hơn 15 mét không thể chịu nổi. Bạo phát mạnh mẽ, chúng vội vàng lui lại, chỉ miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi công kích, không dám quay lại. Oanh, dưới thân biến dị cự quy, lớp đất và đá của một tiểu hỏa sơn dài hơn 100 mét vốn đã yên lặng nhiều năm giờ đây, cũng bị sức chấn động làm sụp đổ, bùn cát cuồn cuộn trồi lên, bao phủ xung quanh. Mãi cho đến lúc này, biến dị cự quy mới dần dần ngừng lại. Chấn động lực lượng trên thân thể dài 30 mét của nó vẫn còn rung động. Nó chiến đấu trên đỉnh núi lửa hoang tàn, giống như một con thú long vĩ đại, phát ra tiếng gào thét uy nghiêm. Trong bóng tối, kiếm giáp thú liếc nhìn xung quanh, thấy mấy con tinh giác ngư đã chết. Thân hình từ từ lùi lại, cuối cùng quay đầu và biến mất trong bóng tối. Hướng đi của nó lại bất ngờ trùng hợp với một con tinh giác ngư đang đào tấu. Hơn 200 mét dưới đáy biển tối tăm, con tinh giác ngư dài 10 mét, khí tức suy yếu, đang nhanh chóng bơi đi, muốn rời xa con cự quy khổng lồ phía sau. Dù nó không hề hay biết, cách nó vài trăm mét có một con dị thú màu đen hung tợn đang tiến gần. Chỉ trong một hồi nó đã tới gần sau lưng con tinh giác ngư, khoảng cách chỉ còn vài chục thước. Tuy nhiên, con tinh giác ngư này có giác quan rất nhạy bén. Khi kiếm giáp thú chỉ còn cách nó vài chục thước, nó bất ngờ dừng lại. Oanh! Đại dương nổ tung, một bóng đen lớn vạch ngang mặt nước, nhanh chóng xuất hiện bên trái con tinh giác ngư. Đối mặt với đột ngột tấn công, con tinh giác ngư quay đầu lại, há miệng lớn, phát ra một luồng nước mạnh mẽ như thủy pháo, ầm ầm phun ra. Nhưng cú tấn công này chẳng thấm vào đâu đối với kiếm giáp thú. Với sức mạnh kinh hoàng, nó tung ra một chưởng vào đầu con tinh giác ngư. Oanh! Lại một lần nữa, đại dương bùng nổ, với cú đập của kiếm giáp thú, lớp vảy trên đầu tinh giác ngư bị vỡ vụn, máu và thịt nát bét. Còn phần xương cứng trên đầu nó thì vỡ nát, tạo ra hai hố lớn rộng hơn một mét. Thân thể khổng lồ của nó bị lực lượng cuồng bạo của kiếm giáp thú hất văng, quay cuồng trong nước, lùi lại vài chục trượng mới dừng lại. Tuy nhiên, xương cốt của con tinh giác ngư rất cứng, sinh mệnh lực mạnh mẽ, mặc dù phần đầu bị vỡ ra hai lỗ máu nhưng nó vẫn chưa chết. Khi thân thể nó vừa dừng lại, đại dương một lần nữa bùng nổ, kiếm giáp thú lập tức phóng tới với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cơ bắp trên thân thể kiếm giáp thú bùng nổ, lực lượng khủng khiếp hội tụ ở song chảo, giống như đôi ma chảo che khuất bầu trời, hung tợn lao xuống. Tuy nhiên, con tinh giác ngư này không phải là kẻ yếu, nó đã trải qua vô số cuộc chiến. Ngay khi kiếm giáp thú lao đến, trên đầu con tinh giác ngư, một tinh giác màu lam đậm bỗng phát sáng. Oanh! Kiếm giáp thú tung cú đập toàn lực vào tinh giác trên đầu con tinh giác ngư, nhưng phần sau thân thể của nó cũng bị phản kích. Một chùm sáng màu xanh lam từ tinh giác bắn ra, bắn trúng thân thể kiếm giáp thú. Trong chớp mắt, phần sau của kiếm giáp thú bị lớp băng màu xanh bao trùm, lạnh lẽo thâm nhập vào sâu trong cốt giáp, khiến cơ bắp huyết nhục cứng đờ, máu đông lại. Tuy nhiên lúc này, kiếm giáp thú cảm nhận được trong cơ thể khí huyết dâng trào mạnh mẽ. Nó đuôi cuốn lên, một tiếng bịch vang lên, lập tức chấn vỡ lớp băng cứng trên người. Hồ, nhìn thì không có gì là quá mạnh mẽ. Sau hai chiêu tấn công, kiếm giáp thú đã dễ dàng đánh bại một con tinh giác ngư biến dị. Nó phun ra một chuỗi bọt khí, trên gương mặt dữ tợn xuất hiện một nụ cười mang tính con người, nhưng lại càng dữ tợn hơn. Bằng đôi móng vuốt sắc bén, nó bắt lấy thân thể con tinh giác ngư, rồi mạnh mẽ cắn xuống dưới, xé rách vảy cá, cắn mạnh một miếng huyết nhục nặng mấy trăm kg rồi nuốt chửng. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Kiếm giáp thú cảm nhận được vị máu tươi đậm đà trong miệng, nó lại tiếp tục xé rách một mảng lớn huyết nhục, máu tươi ào ạt tuôn ra, nhuộm đỏ xung quanh đại dương. Nhưng không có con cá nào dám lại gần, chúng đều bị luồng khí hung tợn vô hình tỏa ra từ kiếm giáp thú đe dọa. Dù cho năng lượng phong phú từ những con tinh giác ngư có hấp dẫn kiếm giáp thú, nhưng huyết nhục và bụng ngay lập tức biến thành một dòng nhiệt sôi sục, ầm ầm nổ tung. Cơ thể kiếm giáp thú bắt đầu chuyển hóa nguồn năng lượng từ sinh vật này với tốc độ đáng sợ. Chỉ sau một lúc ngắn, nó đã ăn sạch con tinh giác ngư, kể cả xương cốt, chỉ còn lại một chút ruột mà không thèm để ý đến. Sau khi nuốt xong con tinh giác ngư chứa đầy năng lượng, kiếm giáp thú trực tiếp tăng vọt thêm nửa mét, lên gần 11 mét, lộ ra sức mạnh dữ tợn hơn. Giá trị tiến hóa của nó cũng tăng lên một cách chóng mặt, thêm 40 điểm, một thu hoạch vô cùng phong phú. Trong bóng tối, kiếm giáp thú lạnh lùng nhìn về hướng mà con tinh giác ngư còn lại đang đào tẩu, rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Nó hy vọng hai con tinh giác ngư còn lại không chạy quá xa, hoặc không bị những sinh vật lớn khác phát hiện, nếu không, kiếm giáp thú sẽ phải đau lòng vô cùng. Chiều tà, mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng đỏ rực từ hoàng hôn bao phủ tầng mây, khiến cả bầu trời như bừng lên một màu đỏ thẫm. Trong hậu viện, trên hành lang, Trần Sở ngồi xếp bằng, khí tức từ người hắn mạnh mẽ hơn trước, từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Còn lại hai con tinh giác ngư trên mặt đất, thân hình cuộn lại, đã bị phá hủy và biến mất trong thâm hải, chẳng ai biết chúng đã đi đâu. Biển cả quá rộng lớn, Chỉ cần thay đổi một chút phương hướng, bơi đi vài chục dặm là đã hoàn toàn biến mất trong một thế giới khác. Trần Sở trong mắt lè lên một tia lạnh lùng, hắn thấp giọng nói, con biến dị cự quy kia, chờ kiếm giáp thú tiến hóa thêm 4 lần nữa, gặp lại sẽ ăn nó. Mặc dù lần này nhờ vào con cự quy, đám tinh giác ngư tụ tập lại bị đánh tan, để kiếm giáp thú có một bữa tiệc phong phú, nhưng đồng thời cũng phải trả giá rất lớn. 2 con tinh giác ngư cấp 6 đã bắt đầu chạy trốn, trong khi 6 con tinh giác ngư cấp 4 hậu kỳ bị cự quy ăn hết. Bên cạnh đó, còn có những con san hô phát quang kỳ lạ mà kiếm giáp thú đã để mắt đến từ lâu. Vì vậy, nó đã chuyển hướng và chiếm cứ khu vực gần địa bàn của tinh giác ngư, định chờ khi thực lực tăng cường thêm chút nữa thì sẽ xử lý bọn chúng. Ai ngờ, giữa đường lại gặp phải một trình giảo kim. Trong 2 ngày tiếp theo, Trần Sở sống rất bình tĩnh. Ngoài việc tu luyện và ăn uống, anh còn giúp làm một số việc vặt trong nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ 3, Trần Sở dậy sớm, ăn sáng xong liền đi đến trường học để báo cáo. Quy tắc của vũ cao là sau khi đột phá tầng 3, học sinh sẽ có đặc quyền không cần mặc đồng phục. Hôm nay, Trần Sở mặc một bộ áo dài tay màu trắng, quần xám thường, trông rất khác biệt. Hiện tại đã là mùa đông, thời tiết khá lạnh, nhưng Trần Sở không còn để ý đến sự thay đổi của thời tiết nữa. Đi trên con đường quen thuộc đến trường, nhìn thấy người xe qua lại, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có chút xao xuyến. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trước đây 2 tháng, anh chỉ là một học sinh cấp 3 ngây ngô, vừa mới bắt đầu tu luyện chân vũ và có chút thành tựu. Còn bây giờ, anh đã trở thành một chiến sĩ đặc chủng, từng giết chết hơn 100 người thường và 20-30 tu luyện giả. Trường học lúc này đang trong kỳ nghỉ đông, không khí vắng vẻ hơn nhiều. Tuy nhiên nghỉ đông chỉ áp dụng cho học sinh khối văn, còn đa số tân sinh năm nhất trong khối võ tu vẫn phải đến trường để luyện tập, sử dụng các dụng cụ và sân bãi của trường. Còn học sinh lớp 11 và 12 rất ít khi xuất hiện, khiến trường học trở nên vắng lặng, chỉ còn lại ảo giác của những tân sinh năm nhất. Vừa bước vào trường, Trần Sở đã gặp một người quen, Lý Văn Văn từ xa đi tới, trên mặt nở một nụ cười và gọi, Trần Sở đã lâu không gặp. Trần Sở cũng cười đáp, đã lâu không gặp, Lý Văn Văn, dạo này thế nào? Vẫn ổn, nhưng so với các bạn thì tôi kém xa. Lý Văn Văn trả lời, trong mắt có chút hâm mộ. Cô ấy từng là một thành viên trong tiểu xã đoàn của Lâm Tuyết, có thiên phú trung đẳng, thậm chí còn đột phá trúc cơ trước Trần Sở vài ngày. Nhưng 2 tháng qua, cô chỉ mới đột phá tầng 2, trong khi Trần Sở và nhóm bạn đã đạt tầng 3, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, khiến cô có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên điều đó cũng không còn quan trọng, bởi vì tu vi của cô quá yếu, không đủ tư cách tham gia thí luyện, thậm chí, dù có đột phá, cô cũng không chắc đã dám tham gia, giống như những bạn học đã đột phá tầng 2, nhưng không tham gia thí luyện. Sau khi trò chuyện vài câu với Lý Văn Văn, 2 người tách ra tại lớp học. Trần Sở muốn đến gặp Bàng Long để đưa tin, vẫn là văn phòng tầng 3, lúc này những người khác còn chưa tới. Trần Sở gõ cửa một cái, lễ phép nói, Bàng lão sư, không thể không lễ phép. Vì Trần Sở đã từng thấy Bàng Long cầm trong tay vũ khí hung tàn với vẻ ngoài dữ dội, chiến lực thì mạnh mẽ không tưởng. Hơn nữa lần này khi trở về, hắn cảm thấy khí tức của Bàng Long càng thêm áp bức, như thể sắp có một bước đột phá. Bàng lão sư, Trần Sở tiến vào, Bàng Long nhìn hắn rồi bất ngờ hỏi, ngươi hiện tại tu vi ở cảnh giới gì? Trần Sở hơi ngừng lại rồi trả lời, dự tính sau hơn 1 tuần nữa, tôi sẽ đột phá đến tầng 3 hậu kỳ. Sau khi hấp thu xong tinh thể năng lượng mai kia ở Koroja, Trần Sở không tiếp tục đổi nữa, vì vậy trong khoảng thời gian gần đây, tiến bộ của hắn có phần chậm lại, cho đến khi trở về mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Về việc che giấu, không cần phải lo lắng. Nếu có chỗ nào kỳ lạ, chỉ cần nói là do công pháp hoặc nhục thân thiên phú thích hợp mà thôi. Bao gồm cả mỗi lần thay đổi sinh mệnh thủy tinh, thực chất chỉ là vì nhục thân đặc thù thiên phú mà thôi. Thực ra, sức mạnh của hắn và tốc độ linh mẫn đã không phải là bí mật nữa. Hơn nữa, Long Tượng Công đã được hắn tu luyện đến mức tận cùng, chỉ cần giao đấu là không thể giấu giếm được. Vì vậy, điều này vẫn khiến Bàng Long phải ngừng lại một lúc. Khi ở trên máy bay, ta cũng cảm giác khí tức của ngươi mạnh mẽ hơn hẳn những người khác, không ngờ ngươi đã tiến tới tầng 3 hậu kỳ. Thêm nữa, ta nghe Lưu Phỉ Tự nói, ngươi đã luyện Long Tượng Công đến đỉnh phòng của chân vũ thần vận. Bàng Long suy nghĩ một chút rồi tiếp lời, tầng 3 hậu kỳ, tính toán một chút, thời gian vẫn còn kịp. Trần Sở ngạc nhiên hỏi, lão sư, cái gì kịp? Bàng Long từ từ đáp, đương nhiên là công pháp của ngươi, với tư chất của ngươi, dù không cần công pháp cao cấp, nhiều nhất 3 tháng nữa ngươi sẽ có thể đột phá lên tầng 4, nhưng ta không khuyên ngươi làm vậy, vì lý do chân lực thuộc tính phải không? Trần Sở đã không còn như trước, ngây thơ như tiểu bạch, sau thời gian học tập, hắn đã nhận ra rằng khi đạt đến tầng 4, chân lực sẽ bắt đầu thay đổi, và do công pháp, nó sẽ có những thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như khi hắn đánh bại huyết sứ cao cấp, Chất lực thuộc tính đó là ăn mòn, ngay cả chiến giáp kiên cố cộng 10 cũng không thể phòng ngự hoàn hảo. Không tệ, Bàng Long gật đầu, nếu ngươi cứ đột phá tầng 4 ngay bây giờ, dù long tượng công của ngươi rất phù hợp, chân lực biến chất sau này cũng chỉ mạnh ngang với những công pháp cao cấp bình thường. Nhưng nếu ngươi sử dụng long tượng bá thể để đột phá, chân lực biến chất sau này sẽ rất mạnh mẽ. Phải biết rằng, long tượng bá thể là công pháp cực mạnh trong hàng công pháp cao cấp trung đô. Long tượng bá thể mạnh như vậy, Trần Sở hơi giật mình. Tất nhiên, đó là một trong những công pháp bá đạo nhất trong cao cấp công pháp trung đô. Và trên long tượng bá thể còn có những công pháp bình cấp đồng bộ. Bàng Long giải thích, đến lúc đó, ngươi không cần chuyển tu mà có thể tiếp tục tu luyện, trực tiếp đột phá tầng 7, tiết kiệm rất nhiều thời gian và tài nguyên, và chắc chắn sẽ tiến lên chân vũ tầng 9 đỉnh phong. Vậy có nghĩa là ta cần thúc đẩy đột phá sớm hơn. Trần Sở nhíu mày, sau khi năm mới học kỳ lớp 10 kết thúc, đến khi hắn vào lớp 11 và có thể tham gia thi luyện biến dị thú để kiếm cống hiến, cũng chỉ còn nửa năm. Liệu khoảng thời gian này có bị lãng phí không? Thực ra Trần Sở dự định sẽ đột phá tầng 4 như bình thường, vì ngay cả khi long tượng công đạt tới cực hạn, sức mạnh của nó vẫn có thể so với công pháp cao cấp bình thường. Hắn tính rằng chỉ cần 2 tháng là có thể đột phá, chứ không phải như Bàng Long nói là 3 tháng. Khi kiếm giáp thú trải qua 4 lần tiến hóa, tất cả các thuộc tính của nó sẽ được tăng cường mạnh mẽ, đặc biệt là chiến lực, khiến nó trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất ngay cả trong tầng 4. Với tình hình này, khi nó đến dị thú chiến trường cấp 2, chỉ cần dễ dàng tiêu diệt vài con dị thú cấp 4 là đủ để kiếm đủ điểm cống hiến để đổi lấy các công pháp cao cấp. Bàng Long lắc đầu nói, không cần vội vàng đâu, tôi không phải đã nói là còn kịp sao? Với việc năng lượng của thiên địa ngày càng đậm và quân đội phong tỏa những dãy núi nguyên thủy cũng đang dần bị loại trừ, các dị thú cấp thấp trong các sơn mạch phổ thông ngày càng nhiều. Vì vậy, mỗi năm đều có một cuộc càn quét lớn để kiểm soát số lượng và sức mạnh của những sinh vật biến dị này. Do đó, sau khi thảo luận, quan phương đã quyết định tăng cường cuộc càn quét này lên 2 lần mỗi năm, đồng thời chia sẻ áp lực cho các đại vũ cao và cho phép tân sinh tham gia. Như vậy, tân sinh có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến sớm và kiếm thêm điểm cống hiến ngoài mức quy định, giúp tăng tốc độ trưởng thành. Thực tế, phương án này đã được nghiên cứu và thảo luận từ lâu, chỉ có Koroja là một sự cố ngoài ý muốn. Với chiến tích của bạn trong việc chém giết huyết sư cấp 4, lần đại thanh tảo này đối với bạn không có gì khó khăn. Chỉ cần giết vài chục con dị thú cấp thấp là bạn đã đủ điểm cống hiến. Trần Sở không khỏi ngẩn người, hắn không ngờ rằng đây mới thực sự là nhiệm vụ tân thủ. Còn thí luyện Koroja trước kia chỉ là một sự bất ngờ. Lúc này, Bàng Long mỉm cười nói, tất nhiên, nếu bạn cảm thấy những dị thú cấp thấp này không có tính thử thách, bạn có thể xin sớm tiến vào dị thú chiến trường. Trong trường hợp bình thường, chỉ cần cảnh giới của bạn vượt qua tầng 3, bất kể là học sinh năm 2 hay không, bạn đều có thể xin vào. Tuy nhiên, những năm qua không có nhiều tân sinh có thể đột phá tầng 3 khi còn học năm nhất, vì vậy yêu cầu này không được công bố rộng rãi. Sớm xin, tính toán. Trần Sở hơi lắc đầu, nếu như không biết rõ về nhiệm vụ đại thanh tảo, có lẽ hắn sẽ có chút động tâm. Nhưng giờ đây, khi đã biết có một con đường lớn để thu thập điểm cống hiến sau này, hắn tạm thời không còn nghĩ đến việc tiến vào dị thú chiến trường, mà việc kiếm giáp thú đột phá tầng bổng và tiến hóa lần thứ 4 mới là điều quan trọng hơn. Sau khi nói xong những điều này, Bàng Long vẫy tay, được rồi, việc này sẽ được công bố sau 2 ngày nữa. Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta đi tầng 33 chọn một bộ bí pháp đi. Vì chiến tích của Trần Sở trong lần luyện tập này, hắn sẽ được miễn phí chọn một bộ bí pháp phổ thông. Nói đến bí pháp, Trần Sở không khỏi hỏi, lão sư, bí pháp khác gì so với Trần Vũ mà chúng ta đang tu luyện? Bàng Long suy nghĩ một chút rồi nói, khác biệt rất lớn. Trần Vũ công pháp thuộc về loại tiến triển từ từ, chỉ cần tu luyện là sẽ tăng cường từng bước vững chắc. Còn bí pháp lại là một loại phương pháp cực đoan, nhằm vào việc cường hóa mạnh mẽ. Đồng thời, bí pháp được chia làm 4 loại lớn, cường hóa, tăng phúc, bạo phát và đặc thù. Bí pháp cường hóa, tên như ý nghĩa, có thể cường hóa lực lượng, tốc độ. Ta nhớ có một bộ bí pháp khi tu luyện đến đại thành có thể giúp người tu luyện tăng gấp đôi cơ sở lực lượng. Gấp đôi, Trần Sở giật mình, nghe có vẻ không nhiều. Nhưng nếu nghĩ kỹ, đây là tăng cường cơ sở lực lượng, không phải là sức mạnh thật sự. Ví dụ, nếu một người có thể dùng được 4.000kg lực cánh tay, thì tu luyện bộ bí pháp này có thể đạt tới 8.000kg, gần với lực lượng hiện tại của Trần Sở. Trần Sở cảm thấy hứng thú, hỏi, lão sư, bộ bí pháp này có khó tu luyện không? Nếu hắn có thể tu luyện được bộ bí pháp này, chẳng phải cơ sở lực lượng sẽ tăng lên gấp bội và chiến lược toàn diện sẽ vượt qua tầng 5 hay sao? Bàng Long nhìn Trần Sở một chút, hiểu được hắn đang nghĩ gì rồi trả lời, bộ bí pháp này độ khó tu luyện không quá cao, thiên phú không tồi thì nửa năm là có thể tu luyện thành công, nhưng nói là gấp đôi, Thực ra có giới hạn, khi tu luyện đến đại thành, tối đa chỉ có thể tăng thêm 3 tấn, tức là 3.000 kg cơ sở lực lượng, hoặc có thể nói, tất cả các bí pháp phổ thông đều có giới hạn nhất định, dù là cường hóa lực lượng, bạo phát tốc độ, hay là tăng cường các thuộc tính tự nhiên. Trong giải thích của Bàng Long, chân vũ công pháp giống như một chiếc sedan hoàn chỉnh, còn bí pháp chỉ là những bộ phận linh kiện giúp tăng cường hoặc bổ sung chức năng nào đó. Tuy nhiên, những bí pháp này đều có giới hạn nhất định. Khi người tu luyện đạt đến cấp cao, bí pháp sẽ thể hiện rõ giới hạn của chúng. Vì vậy, dù rất nhiều người sau khi đột phá tầng 3, tầng 4, sẽ chọn một vài bộ bí pháp để tăng cường chiến lực, nhưng họ sẽ không tu luyện quá nhiều bí pháp, bởi vì một người có giới hạn về năng lượng, không thể chỉ tập trung vào bí pháp mà bỏ qua công pháp chính. Khi thời gian gần như đã đủ, Bàng Long đề nghị, tiếp theo, đối thủ chủ yếu của các ngươi là biến dị thú, vì vậy ngươi có thể nghĩ đến bí pháp đầu tiên là chú binh quyết, đúc binh. Trần Sở ánh mắt lóe lên. Bàng Long cười nói, ngươi không phải rất hiếu kỳ vì sao vũ khí của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy sao? Sau này khi lên đó xem phần giới thiệu của bí pháp đó, ngươi sẽ hiểu, mang theo sự nghi hoặc, Trần Sở lên thang máy và đi tới phòng đọc ở tầng 33, hôm nay còn khá sớm. Lại là dịp nghỉ đông, phòng đọc vắng vẻ không có ai, Trần Sở liền trực tiếp đến khu vực trước kia từng học công pháp, nơi mà có các tiệm internet. Anh chọn đại một tiệm nhỏ, đóng cửa lại, rồi bật máy tính lên, nhập mã số học sinh để tiến hành kiểm tra. Kiểm tra thông qua, chào mừng sử dụng hệ thống thiên vũ trí khố. Hiện tại quyền hạn của ngươi đã được nâng lên cấp O cộng, có quyền truy cập tất cả công pháp từ cấp cao đến cấp thấp, bí pháp phổ thông, và quyền sử dụng tài nguyên cho các cấp độ từ tầng 5 trở xuống. Thêm vào đó, ngươi còn có thể kiểm tra một số tin tức bí mật thuộc cấp O cộng. Lưu ý, các tin tức bí mật này không thể tiết lộ ra ngoài. Cấp O cộng sao? Trần Sở hơi bất ngờ. Trước đây, trong suốt nửa tháng tu luyện trúc cơ, anh chỉ có quyền hạn cấp O cộng, có thể miễn phí chọn hai bộ công pháp cấp thấp. Một tuần sau, nhóm Hạ Hữu Huy đã đạt cấp O, còn Lâm Tuyết chỉ cần 3-4 ngày đã lên cấp O. Toàn trường chỉ có một người đạt cấp O cộng duy nhất, đó là An Phụ Khanh. Người này chỉ mất 2 ngày trúc cơ. Sau khi giết 49 người trong cuộc chiến xếp hạng, quyền hạn của Trần Sở đã tăng lên cấp O, chứng tỏ thiên phú của anh không khác gì những thiên tài bình thường. Hạ Hữu Huy có nói, trên cấp O cộng còn có những quyền hạn cao hơn nữa. Những người có thiên phú như vậy, chỉ cần không chết yểu thì yếu nhất cũng là cường giả đỉnh cấp tầng 9. Trần Sở liền dùng ngón tay lướt qua phần danh sách quyền hạn của mình, lập tức bắn ra 4 lựa chọn, tương ứng với công pháp, bí pháp, tài nguyên và tin tức. Anh mở phần bí pháp, và ngay lập tức thấy hình ảnh thay đổi. Đối với công pháp cấp thấp, số lượng bí pháp chỉ có 21 bộ. Trần Sở mở lần lượt từng bộ bí pháp, và thấy giới thiệu tương tự như những gì Bàng Long đã nói. Có bí pháp tăng cường lực lượng cơ bản thêm 3 tấn, có bí pháp làm tăng 3 thành tốc độ bạo phát, hay có bí pháp giúp chân lực chuyển sang nóng rực hoặc băng hàn. Mỗi bí pháp đều có hiệu quả đặc biệt. Tuy nhiên, những bí pháp đặc thù thì ít hơn nhiều, chỉ có 2 bộ. Một bộ bí pháp tên là ẩn thân bí pháp. Khi tu luyện bộ này, người sử dụng có thể che giấu khí tức, ẩn mình một cách hoàn hảo. Khi đạt đến mức độ cao, người tu luyện có thể hòa nhập vào xung quanh, khiến cho mọi người khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình. Bộ bí pháp này khiến mắt Trần Sở sáng lên. Bởi vì tốc độ tu luyện của anh quá nhanh khiến Trần Sở có chút lo lắng. Mặc dù anh không có ý định giả vờ yếu để che giấu, nhưng cũng không muốn cứ mãi bị người khác chú ý đến. Nếu tu luyện bộ bí pháp này, anh có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để bộc lộ năng lực. Thay vì để lộ tất cả ngay từ đầu, bộ bí pháp còn lại là đúc binh. Như tên gọi, bộ bí pháp này giúp người tu luyện rèn đúc vũ khí siêu phàm cho bản thân. Những tu luyện giả của Quan Phương, sau khi đột phá tầng thứ tư, hầu như ai cũng sẽ học bộ bí pháp này để tự chế tạo vũ khí cho mình. Vì Trần Sở và những người khác sử dụng vũ khí hợp kim cấp F, đây là giới hạn vật liệu chế tạo vũ khí hiện nay. Loại vũ khí này có thể đối phó với những con biến dị thú cấp thấp, nhưng khi gặp phải những con biến dị thú cao cấp, có năng lượng phòng ngự mạnh mẽ và thể chất đáng sợ, vũ khí này sẽ không đủ sức. Đặc biệt là đối với những con thú biến dị có lớp da cứng và năng lượng bảo vệ mạnh mẽ, vũ khí thường không thể xuyên thủng được. Những con biến dị thú này đã sống lâu trong môi trường năng lượng khắc nghiệt, cơ thể chúng đã có sự miễn dịch lớn đối với năng lượng, khiến vũ khí bình thường khó có thể gây thương tổn. Để giải quyết vấn đề này, một nhóm cường giả đã nghiên cứu ra một bí pháp gọi là chú binh quyết. Bí pháp này kết hợp vũ khí hợp kim với chân lực, tinh thần, thậm chí là tinh huyết của người tu luyện, đồng thời dung hợp với các vật liệu siêu phàm, tạo ra những vũ khí siêu phàm mạnh mẽ. Những vũ khí này không chỉ sắc bén, kiên cố mà còn có thể điều khiển như một bộ phận của cơ thể, có khả năng sử dụng cùng lúc một bộ đặc tính chân vũ. Vũ khí siêu phàm càng mạnh thì uy lực càng lớn. Một số vũ khí của cường giả đỉnh cao thậm chí có thể so sánh với thần khí trong truyền thuyết, với sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, việc luyện chế và tu luyện bí pháp này vô cùng tốn thời gian và công sức, đặc biệt là đúc binh bí pháp. Ngoài việc cần thời gian dài để sử dụng chiến lực luyện hóa và nâng cao chất lượng vũ khí, còn cần các vật liệu siêu phàm để nâng cấp vũ khí lên cấp cao hơn. Trần Sở đọc xong những thông tin này thì ánh mắt hắn trở nên khó hiểu, vì vũ khí siêu phàm này giống như những pháp bảo trong truyền thuyết, đồng thời, chú Bình Quyết cũng có sự tương đồng với các thuộc tính tăng cường của hắn. Điều này có nghĩa là bí pháp này với hắn không có tác dụng gì, nhưng đồng thời cũng che giấu vấn đề liên quan đến việc cường hóa vũ khí siêu phàm. Hắn cần phải lựa chọn giữa việc sử dụng bí pháp này hay tìm cách khác sau này. Nghĩ đến đây, Trần Sở cảm thấy hơi bối rối và chưa quyết định được liệu có nên chọn lựa đúc binh miễn phí hay ẩn thần. Sau đó, Trần Sở tiếp tục mở tài nguyên tuyển hạ, lật một trang và mắt hắn dừng lại ở một vật phẩm đặc biệt. Đó là một loại tu di thủ đoạn, trang bị không gian cấp thấp, được chế tạo từ vật liệu chứa đựng lực lượng không gian mỏng manh, có thể thay đổi không gian và kéo dài độ biến dạng của hư vô, có thể chứa 3 mét khối. Vật phẩm này yêu cầu phải có cảnh giới cấp 4 và quyền hạn cấp C trở lên, đồng thời cần 500 điểm cống hiến. Vật phẩm này không thể giao dịch. 500 cống hiến, Trần Sở nhìn vào thông tin và nhíu mày. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhận ra rằng vật phẩm này liên quan đến không gian, và với số điểm cống hiến này, tương đương với khoảng 50 vạn đồng tiền, cũng không phải là quá đắt, thậm chí khá rẻ. Nếu nói cho những phú hào, chỉ cần 50 vạn đồng tiền là có thể mua được một không gian trữ vật, chắc chắn họ sẽ phát điên vì ham muốn. Nhưng 500 điểm cống hiến thì quả thật khó đạt được. Trần Sở lắc đầu, quay lại danh sách công pháp, tìm thấy Long Tượng Bá Thể Chân Vũ. Long Tượng Bá Thể, một trong những công pháp cao cấp mạnh mẽ nhất, yêu cầu 300 điểm cống hiến và quyền hạn yêu cầu từ cấp C trở lên. Công pháp này ở tầng 4 yêu cầu phải có tinh huyết của loài rồng sinh vật biến dị trúc cơ. Khi đại thành sẽ ngưng kết long tượng chiến thể, nắm giữ một phần lực lượng cự thú, sức mạnh bá đạo, có thể quét ngang mọi thứ. Lực lượng cự thú, long tượng chiến thể. Trần Sở hít một hơi, dừng lại. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có đủ điểm cống hiến, chỉ có thể nhìn mà thèm. Tiếp theo, Trần Sở quay lại khu vực công pháp cao cấp, nhưng lần này hắn tìm kiếm các chiến kỹ cao cấp, tập trung vào các vũ khí hạng nặng. Với thể chất ngày càng mạnh mẽ, Trần Sở cảm thấy chiến đao quá nhẹ, không thể phát huy hết ưu thế về sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, đẳng cấp của Minh Vương đao pháp cũng bị hạn chế. Sau khi đột phá tầng 4, không thể phát huy hết chân lực đồng bộ với chiến kỹ. Còn vấn đề về cường hóa thuộc tính trực đao có thể lãng phí hay không, Trần Sở không quá lo lắng, vì có kiếm giáp thú thu thập sinh, mệnh thủy tinh, sau này điểm thuộc tính sẽ không thiếu. Hơn nữa, đến lúc đó, hắn còn có thể hòa nhập chiến đao với vũ khí mới, kế thừa một phần cường hóa đặc tính. Tuy nhiên, trong các chiến kỹ cao cấp của Nam Thiên Vũ Cao, chỉ có 9 bộ, duy nhất một bộ, Bá Thiền Tam Thập Lục Trảm Đao Pháp, khiến Trần Sở không hài lòng lắm khi đọc qua giới thiệu. Cuối cùng, ánh mắt Trần Sở dừng lại trên một bộ chiến kỹ cao cấp có tên là Bát Hoang Luyện Ngục Kích Kinh Đảnh. Bát Hoang Luyện Ngục Kích lấy sức nặng và sự sắc bén làm chủ, có thể quét ngang tám phương, yêu cầu người tu luyện phải có thần lực bẩm sinh. Khi tu luyện tới cực hạn, sẽ trở thành chúa tể của tám phương, quỷ khóc thần hào. Bộ chiến kỹ này chỉ cần 100 điểm cống hiến, nhưng hiện tại, Trần Sở không có điểm cống hiến. Hắn lắc đầu mở tiếp các tin tức khác, và ngay lập tức thấy rất nhiều thông tin mà người thường và học sinh bình thường không có tư cách biết đến. Ví dụ như mỗi trường võ cao đều có trách nhiệm trấn áp và bảo vệ thành phố an toàn, và các lão sư của trường võ cao đều đến từ tiền tuyến chiến trường tầng 6, tu luyện giả, thay phiên nhau mỗi năm. Ngoài ra, mỗi thành phố có trường võ cao cấp nhất đẳng hoặc nhị đẳng đều có một tháp ánh sáng thăm dò đặc biệt, bức xạ tới các khu vực xung quanh, đặc biệt là vùng duyên hải. Những sóng ánh sáng máy dò này có thể phát hiện chính xác các biến dị thú cấp 3 trở lên, với năng lượng ba động mạnh, hóa chặt vị trí trên bờ và nhanh chóng đưa ra các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn biến dị thú xâm nhập. Tin tức này khiến Trần Sở suy nghĩ, năng lượng ba động trên cơ thể, đối với tu luyện giả nhân loại, những biến dị thú lớn lại không hiểu cách thu lợi năng lượng ba động trên cơ thể mình. Điều này rất dễ bị phát hiện qua phương thức dò xét như vậy. Trần Sở tiếp tục suy nghĩ, sau khi kiếm giáp thú trở về, hắn cũng sẽ chú ý đến vấn đề này. Hôm nay vạn chữ đổi mới hoàn thành. Các huynh đệ, ta muốn báo trước một chút. Nguyên nhân là sau này mỗi ngày đều có tân đô hội hợp thành đại trương, mong mọi người thông cảm. Các huynh đệ, vào ngày cuối cùng, nếu có nguyệt phiếu thì các huynh đệ tiếp tục ủng hộ thêm một chút nhé. Trần Sở chờ hơn một giờ tại tầng 33. Cuối cùng cũng trở lại lầu 3. Vừa bước ra khỏi thang máy, hắn gặp Hạ Hữu Huy, người đang đi từ văn phòng của Bảng Long ra. Thấy vậy, Trần Sở không khỏi tò mò hỏi. A Sở, nghe nói lão Bảng bảo ngươi đi chọn bí pháp. Thế nào, ngươi chọn bộ bí pháp nào rồi? Không xa, Lâm Tuyết, Y Duệ và Lạc Phi đang ngồi trò chuyện, nghe thấy liền quay lại nhìn với ánh mắt tò mò. Sau lần luyện tập này, họ cũng được quyền đổi bí pháp. Nhưng khác với Trần Sở, họ phải tốn 100 điểm cống hiến mới, có thể đổi được một bộ. Trần Sở hơi co giật khóe miệng, trả lời, tạm thời vẫn chưa quyết định chọn đúc binh hay là cái khác. Hạ Hữu Huy liền đề xuất, ta nghĩ đúc binh bí pháp không tệ đâu, người có đa pháp mạnh mẽ, học bí pháp này, chờ đột phá tầng 4, người sẽ có thể đúc ra vũ khí siêu phàm cho chính mình. Trần Sở nghĩ một lúc rồi đáp, ta sẽ suy nghĩ thêm. Hắn có chút phiền muộn, nếu chọn đúc binh, hắn sẽ phải tiêu tốn 100 điểm cống hiến, nhưng dù không chọn lần này, thì sau này khi cường hóa vũ khí siêu phàm, hắn vẫn cần đổi. Hắn không muốn giải thích chuyện này, vì dễ dàng khiến người khác nghi ngờ, đặc biệt là khi sự gia tăng thực lực của hắn quá nhanh, sẽ khiến mọi người chú ý. Hạ Hữu Huy nghe vậy, nhíu mày hỏi, A Sở, sao nghe giọng điệu của người không vui vậy? Trần Sở cười khổ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại đáp, có một điểm, ta thực ra lại thấy hứng thú với một bộ bí pháp khác. Hắc, tất cả đều muốn chọn đúng không? Ta hiểu rồi. Hạ Hữu Huy nói xong, dẫn Trần Sở tới khu nghỉ ngơi, rồi ngồi xuống. Lúc này, Lâm Tuyết bỗng lên tiếng, Trần Sở, trước đây bảng lão sư có nói người đã tu luyện Long Tượng Công đến Trần Vũ Thần Vận, đúng không? Trần Sở hơi sửng sốt, hắn không ngờ bàng Long lại đem chuyện này nói ra ngoài, chẳng lẽ muốn tạo ra hiệu ứng chú ý? Sau một lúc, hắn khiêm tốn đáp, may mắn thôi, kỳ thực ta cũng không nghĩ có thể tu luyện Long Tượng Công đến mức độ đó. Lâm Tuyết và Y Duệ đều ngạc nhiên, hai người vốn được xem là có thiên phú tốt nhất trong lớp, với vai trò lớp trưởng và ủy viên võ tu, thế mà chỉ trong 2 tháng, Trần Sở đã vượt qua họ một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, hắn còn tu luyện Long Tượng Công đến mức chân vũ thần vận, một công pháp mà ngay cả người sáng tạo cũng không thể đạt đến. Điều này làm họ cảm thấy khá phức tạp. Trần Sở có thể dễ dàng chiến đấu với các đối thủ ở tầng 4 trung kỳ, vượt qua cả huyết sứ, một cảnh giới mà họ vẫn nghĩ là tầng 4 trung kỳ. Còn Lạc Phi, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hai người, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Hạ Hữu Huy cười, ha ha nói, đừng nói lớp trưởng các ngươi, đêm hôm đó ta cũng giật mình, không ngờ A Sở gia hỏa này lại có thể tu luyện Long Tượng Công đến mức này. Hiện tại, dù A Sở đột phá tầng 4 sau 1 tháng, ta cũng không ngạc nhiên nữa. Hục, đừng nghe lão Hạ nói bậy bạ, 1 tháng mà đột phá tầng 4, quá khoa trương rồi, làm sao có thể được. Trần Sở vội ho một tiếng, rồi chuyển chủ đề, đúng rồi, lớp trưởng các ngươi có biết về kế hoạch đại thanh tảo trong vài ngày nữa không? Lâm Tuyết gật đầu, biết. Bàng lão sư trước đây đã nói về việc này, là giúp đỡ chính quyền địa phương dọn dẹp các sinh vật biến dị quanh rừng sâu núi thẳm, nhưng mà những đê cấp biến dị thú đối với chúng ta giờ không còn tạo ra áp lực nữa, vì vậy ta đang suy nghĩ về việc tiến tới chiến trường dị thú. Ai, không phải là vì ta tạo ra áp lực đâu. Trần Sở nghĩ một chút rồi khuyên nhủ, lớp trưởng, ta nghĩ không cần phải vội vàng như vậy, mọi người mới vừa đột phá tầng 3, lúc này cần nhất là ổn định lại, chúng ta lớp 10 mới kết thúc kỳ học, thời gian không thiếu. Hơn nữa các ngươi trước đó đã nhận tài nguyên, nhưng cũng chưa hấp thu và luyện hóa xong. Khoảng thời gian này, nếu củng cố lại một chút, biết đâu lớp trưởng sẽ đột phá tầng 3 trung kỳ. Đến lúc đó, có thể hoàn thành một số nhiệm vụ quét dọn, tích lũy điểm cống hiến, đổi một bộ bí pháp tu luyện, tăng chiến lực lên mức cực hạn. Khi đó, nếu đi dị thú chiến trường, dù là về an toàn hay năng suất giết biến dị thú cũng sẽ cao hơn nhiều. Các ngươi thấy sao? Trần Sở đã xem qua tài liệu về chiến trường dị thú. Tuy rằng sau khi đột phá tầng 3 có thể sớm đăng ký, nhưng vấn đề là ở đó không chỉ có cấp 3 biến dị thú, mà còn có cấp 4, cấp 5 và thậm chí cấp 6. Trong tình huống này, họ chỉ là lót đáy, mức độ nguy hiểm cao gấp nhiều lần so với thí luyện Koroja. Những học sinh lớp 11, dù có thể tham gia, phần lớn cũng chỉ là đánh bóng. Những người chủ lực thật sự là các sinh viên năm 3. Sắp tốt nghiệp, họ đều là tầng 4, thậm chí tầng 5 tu vi, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng chính là kế hoạch của Trần Sở. Khi biết sẽ có nhiệm vụ quét dọn và thu được điểm cống hiến, hắn quyết định trong ngắn hạn sẽ không tiến vào chiến trường dị thú. Mục tiêu tiếp theo của hắn là tu luyện cao cấp công pháp Long Tượng Bá Thể, đồng thời chuẩn bị cho sự tiến hóa lần thứ 4 của phân thân, đặc biệt là kiếm giáp thú. Lần tiến hóa thứ 4 này sẽ là bước chuẩn bị cho sự không chắc chắn ở Vu Hải Dương. Những biến dị thú trên lục địa mà hắn đã phát hiện sẽ đơn giản thu hoạch hơn một chút đối với hắn. Vì vậy, Trần Sở chuẩn bị nghiên cứu xem loại đề cấp biến dị thú nào có thiên phú thích hợp nhất để kiểm giáp thú hấp thu. Lạc Phi vùng nhẹ tóc bên tai, khẽ gật đầu, ta cảm thấy Trần Sở nói không sai, chúng ta vẫn chỉ là tân sinh, không cần thiết phải nôn nóng như vậy. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, ta không có vấn đề gì, hiện tại phòng ngự của ta rất mạnh, đứng yên ở đó cho cấp 3 biến dị thú đụng vào cũng không sợ, nhưng ngươi cũng không đánh chết nó được. Trần Sở bất ngờ lên tiếng, khiến nụ cười trên mặt Hạ Hữu Huy cứng lại. Phục, Hạ Hữu Huy không để ý đến Trần Sở, tiếp tục cười hì hì. Còn nữa, ca ta lại gửi cho ta mấy viên lam tinh, gần đây tốc độ tu luyện của ta tăng vọt. Nói không chừng ta còn đột phá trung kỳ trước lớp trưởng các ngươi nữa. Có tiếp tục nhiệm vụ hay không đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Cùng với việc thực lực tăng lên, Hạ Hữu Huy được anh trai chuẩn bị rất nhiều tài nguyên. Vì vậy, tốc độ tu luyện và chiến lược của hắn đã vượt qua cả Lâm Tuyết và những người khác. Khi nghe Hạ Hữu Huy khoe khoang, không chỉ Trần Sở mà Lâm Tuyết và Lạc Phi cũng không muốn nói gì với hắn. Trần Sở thì không cần phải nói, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Còn Lâm Tuyết và các nàng, tuy rằng phụ mẫu của họ cũng là những tu luyện giả cao cấp, nhưng chi phí cho việc tu luyện của họ khá lớn. Hơn nữa, tài nguyên của hai chị em không thể so sánh với Hạ Hữu Huy, người có nguồn tài nguyên dồi dào. Vào giờ cơm trưa, Trần Sở ăn tại tiệm cơm, không còn cách nào trường học cung cấp bữa ăn miễn phí, hơn nữa còn có thịt biến dị thú. Trở về nhà ăn thì không nói, về mặt hương vị, dinh dưỡng và chất lượng không thể sánh bằng đồ ăn của tiệm cơm. Không chỉ Trần Sở mà rất nhiều học sinh cũng có suy nghĩ tương tự, và đó là lý do tại sao họ vẫn đến trường trong kỳ nghỉ đông. Ăn trưa xong, Trần Sở quay lại tầng 33, anh tìm trên giá sách rồi lấy ra được món đồ cần, cuốn bách khoa toàn thư mới nhất về đế cấp biến dị thú, tổng cộng 17 cuốn. Trong những năm gần đây, các cơ quan quan chức đã phát hiện ra hơn 10.000 loại đế cấp biến dị thú. Rất nhiều loài biến dị này là động vật hoang dã biến dị, cũng có một số là sinh vật biến dị tự sinh sôi, rồi lại tiếp tục biến dị, tạo ra những loài hoàn toàn mới. Những loài này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà sinh vật học, và đồng thời cũng cung cấp nhiều tài liệu quý giá. Vì thế, mỗi 3 năm, các cơ quan quan chức lại chỉnh lý lại tài liệu về đế cấp biến dị thú. Trần Sở rút ra cuốn sách dày 20 phân đầu tiên, rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Tuy nhiên hôm nay Lạc Phi không có ở đó, nàng đã về sau khi cùng Trần Sở và mọi người trò chuyện. Trần Sở ngồi xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trong không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ, những tia nắng xuyên qua kính cửa sổ chiếu lên người, mang lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Thời tiết đẹp như vậy, không chém giết một trận hình như là có chút lãng phí. Trần Sở khẽ cười mỉm, cúi đầu lật mở quyển sách, một phần lực chú ý thì dồn về phía kiếm giáp thú. Trên mặt biển sóng nước nhấp nhô, một con cự thú dài 11 mét, thân màu đen, lơ lửng trên mặt nước. Nó hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nơi đó có 3 con tiểu hồ kình đang chơi đùa. Những con hồ này có thân dài khoảng 10 mét, toàn thân phủ vảy đen trắng, không ngừng nhảy vọt lên mặt nước, mỗi lần rơi xuống lại tạo thành những bọt nước tung tóe, cao như trời. Mặc dù chúng nhỏ, nhưng bên cạnh chúng có 2 con hồ kình trưởng thành, một con dài 27 mét, con còn lại dài 28 mét. Thân thể của chúng được bao phủ bởi lớp lân giáp dày và nặng, đặc biệt là con hổ kình dài 28 mét. Trên đầu nó có một chiếc sừng nhọn, xung quanh sừng nước vẫy lên, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Dù là những sinh vật biến dị, chúng vẫn đứng vững trong chuỗi thức ăn cao cấp của đại dương. Lúc này một cột nước cao vài chục mét bắn lên, con hổ kình với sừng nhọn vẫy đuôi, lao về phía kiếm giáp thú. Lập tức, một cỗ áp lực mạnh mẽ ập tới, những ai chưa từng đối mặt với con vật này không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó. Con hổ kình dài gần 30 mét, cao như một tòa nhà 2 tầng, miệng rộng như một cái hố đen, có thể nuốt chửng tất cả. Nhìn thấy con hổ kình khổng lồ lao tới, kiếm giáp thú cũng không hề đau núng. Nó như một con rồng nổi lên khỏi mặt nước, hai bên là 3 cặp sừng đỏ tươi mở rộng, lộ ra vẻ dữ tợn và uy mãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.